Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 189, đặc thù 30 phút. Biết trước loại siêu năng lực giả, cũng không phải chỉ có Phù Tang nội các quan tâm đến rồi Aragaki Yui. Trên thực tế, Hoa Hạ phương diện tình báo bộ môn, so với Phù Tang nội các thậm chí là Phù Tang bất luận cái gì quan phương cùng không phải quan phương cơ cấu, đều muốn sớm hơn một bước quan tâm đến rồi Aragaki Yui. Quan tâm thời gian khởi điểm là Aragaki Yui cùng Trần Kỳ một lần kia gặp gỡ. Lúc đó gánh vác trọng trách, bản thân lại biểu hiện ra cực đại tiềm lực, Trần Kỳ đi Phù Tang chấp hành nhiệm vụ. Sở hành sở kiến hầu như đều bị ghi lại lại án kiện. Cái này cùng tín nhiệm không quan hệ. Hơn nữa lúc ấy Aragaki Yui đi Trần Kỳ căn phòng, phụ trách bảo hộ Trần Kỳ an toàn nhân viên đặc công liền cho Trần Kỳ gửi dùng đề tỉnh tin tức. Các loại, chờ Aragaki Yui tỉ tỉ cũng tiến nhập Trần Kỳ căn phòng sau đó, nhân viên đặc công lại lần nữa gửi một cái nhắc nhở tin tức. Tin tức ngoại trừ dùng để xác nhận Trần Kỳ an toàn bên ngoài, chính là nhắc nhở Trần Kỳ không cần loạn làm. Nguyên vốn phải là người qua đường, khách qua đường Aragaki Yui cũng không có bị những cái này bọn đặc công coi trọng, cũng không có bị nhân viên tình báo nhóm coi trọng, mà dù sao là muốn ghi lại lại án. Đến khi giang hộ thành phố Aragaki Yui đột nhiên bắt đầu khởi sắc thời điểm, giang hộ thành phố nhân viên tình báo nhóm rất dễ dàng đang ở trong hệ thống tình báo đem hai người liên hệ với nhau. Nếu là như vậy, có hay không có thể giải thích rõ, lúc đó gian kia bên trong quán rượu có nhiều như vậy gian phòng, vì sao cái này gọi Aragaki Yui, biết không chút do dự lựa chọn Trần Bộ trưởng chỗ ở gian phòng đâu? Kinh thành nào đó ngành tình báo trong tổng bộ, một ít tình báo các chuyên gia đang họp, mà bọn họ thảo luận nội dung chính là cùng Trần Kỳ cùng với Aragaki Yui có quan hệ. Bây giờ còn không thể xác định điểm này, bởi vì chúng ta không cách nào biết được Aragaki Yui là lúc nào thức tỉnh rồi loại này siêu năng lực. Một gã chuyên gia nói ra, chúng ta càng không thể xác định là Aragaki Yui đến cùng thức tỉnh rồi dạng gì siêu năng lực. Biết trước loại siêu năng lực thật tồn tại sao? Lấy duy vật thế giới quan đến xem, vạn sự vạn vật phát triển là lúc nào cũng có thể xuất hiện biến động. Nếu quả như thật có thể biết trước, như vậy, biết trước sau đó biết trước giả bản nhân hành vi, có thể sẽ đối với tương lai không có sản sinh chút nào ảnh hưởng sao? Nếu như, cắt đứt một cái, ngành tình báo người phụ trách mở miệng nói ra, chúng ta bây giờ thảo luận nội dung không muốn dính đến biết trước loại siêu năng lực giả sẽ hay không xuất hiện, đó là một vấn đề khác. Chúng ta cái này hội nghị thảo luận nội dung là Trần Kỳ cùng với Aragaki Yui quan hệ giữa vấn đề. Lên tiếng trước tên kia chuyên gia lập tức nói ra. Tốt, cái kia ý kiến của ta không cách nào xác định. Lý do chính là chúng ta không biết Aragaki Yui đến cùng là lúc nào thức tỉnh siêu năng lực. Một gã khác chuyên gia cũng mở miệng nói ra. Ta cũng hiểu được không thể xác định, bởi vì giả định Aragaki Yui siêu năng lực thật là biết trước tương lai. Như vậy, nàng nhất định sẽ chứng kiến Trần Bộ trưởng đối với tại chúng ta Hoa Hạ tầm quan trọng. Cũng có thể chứng kiến Trần Bộ trưởng ở linh khí sống lại thời đại đoán trước tính. Chứng kiến Trần Bộ trưởng thiên tài chỗ, ở loại điều kiện này dưới, nàng tại sao phải tuyển trạch nhanh như vậy ly khai Trần Bộ trưởng căn phòng? Sau đó, cũng không có lại tiến hành liên hệ đâu. Trần Kỳ cùng Aragaki Yui liên hệ vẫn cực kỳ cẩn thận. Ở khuyết thiếu đầy đủ đã biết điều kiện dưới tình huống, Hoa Hạ tình báo bộ môn cũng không có phát hiện điểm này. Hơn nữa, Trần Kỳ thân phận địa vị bây giờ cũng không cho phép hắn bị quản chế. Lại có một gã chuyên gia mở miệng nói ra, ta ngược lại cho rằng loại này thôi chắc là chính xác. mọi người đều biết linh khí hồi phục thời gian cũng không lâu. Mà Trần Bộ trưởng đi phù tang thời gian là ở hơn 2 tháng phía trước. Khi đó thì tương đương với là linh khí hồi phục lúc bắt đầu gian. Aragaki Yui sau khi giác tỉnh, sử dụng chính mình siêu năng lực, vừa may Trần Bộ trưởng ở Ai thành phố, ở Aragaki Yui tỷ tỷ Satomi Ishihara công tác rượu tiệm bên trong vào ở. Lưỡng chủng vừa khớp kết hợp lại cùng nhau, làm cho Aragaki Yui thấy được Trần Bộ trưởng thiên tài tương lai. Muốn đi tiếp xúc một chút là hoàn toàn tình huống bình thường. Ở tên này chuyên gia sau đó, lại có một gã chuyên gia mở miệng nói ra, ta cũng đồng ý loại này thôi chắc. Aragaki Yui cùng Trần Bộ trưởng gặp nhau, chính là Aragaki Yui dùng của nàng siêu năng lực đã biết Trần Bộ trưởng tương lai. Đã biết Trần Bộ trưởng ở chúng ta Hoa Hạ trọng yếu vị trí. Cho nên lựa chọn ưu tiên tiếp xúc Trần Bộ trưởng, cho dù là không cách nào có đặc thù gì quan hệ. Kết bạn một cái đối nàng mà nói cũng là có chỗ lợi ích. Lý do của ta là, Aragaki Yui là một cái có dã tâm, nhưng cùng lúc lại rất có điểm mấu chốt nhân. Điểm này từ nàng gần nhất phát triển cũng có thể thấy được. Nàng cũng không có liên quan đến bất luận cái gì phi pháp sản nghiệp. Cho dù là nàng có năng lực này, đối với dạng này người mà nói, kết bạn Trần Bộ trưởng là nàng nhất định phải biết việc làm. Nhưng nàng cũng sẽ không vì vậy mà trả giá nhiều lắm. Tỷ như, rất nhiều tình báo phân tích các chuyên gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hội nghị rằng co hơn nửa canh giờ thời gian, ngành tình báo người phụ trách gõ bàn một cái nói. Nói ra, ý kiến giống nhau các chuyên gia có thể đi tiểu phòng họp tiếp tục thảo luận. Ta cần ở thập phần chung sau, nhìn thấy các ngươi lấy ra tình báo phân tích báo cáo. Không có thiên thính thiên tín, cũng không khả năng dùng bỏ phiếu phương thức tới xác định như thế nào phân tích tình báo. Lưỡng chủng, ba loại, thậm chí là càng nhiều hơn tình báo kết quả phân tích tổng kết mà thành báo cáo đặt chung một chỗ. Mới thật sự là tình báo kết quả phân tích. Sử dụng những tin tình báo này chính là dùng những thứ này bất đồng kết quả phân tích làm cơ sở, chế định nhiều bộ bất đồng phương án ứng đối, sau đó nhìn kỹ tình huống sử dụng bất đồng phương án. Ngành tình báo người phụ trách ở bỏ vào 3 phần báo cáo sau đó lại đưa ra những vấn đề mới. Giả định Aragaki Yui siêu năng lực là biết trước tương lai. Như vậy, nàng có khả năng hay không biết trước đến Trần Bộ trưởng nghiên cứu ra được tài quyết thiên, công pháp, hoặc là bên ngoài công pháp của nó đâu. Hoa Hạ phương diện sớm đã đối với công pháp truyền bá có đại khái định luận. Hoàn toàn bảo mật là không có khả năng, bởi vì là người sẽ có tư tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, quan phương có thể vẫn nắm giữ loại này tu hành tài nguyên. Có thể theo thời gian trôi qua, công pháp loại này tu hành tài nguyên ắt sẽ lưu truyền ra đi. Một gã chuyên gia hồi đáp, chúng ta không cách nào cho ra cụ thể đáp án, bởi vì đã biết điều kiện tham số quá ít. Thế nhưng, chúng ta có thể chế định một ít kế hoạch, tới xác nhận Aragaki Yui có thể hay không lợi dụng của nàng siêu năng lực tới biết trước công pháp. Hoặc là biết trước càng nhiều hơn có quan hệ tương lai tin tức. Tình báo bộ môn người phụ trách gật đầu, lại hỏi, nếu như xác nhận Aragaki Yui siêu năng lực là biết trước tương lai. Đồng thời, xác định Aragaki Yui có thể biết trước công pháp, cùng với biết trước càng nhiều tin tức hơn. Như vậy, chúng ta có khả năng hay không đem Aragaki Yui tranh thủ được? Một gã chuyên gia mở miệng nói ra, có khả năng cũng không cao, bởi vì Aragaki Yui là người Nhật, lại là một người có dã tâm. Chúng ta hy vọng duy nhất là ở Trần Bộ trưởng trên người, bởi vì chúng ta không cách nào xác định Aragaki Yui đến cùng thấy được liên quan tới Trần Bộ trưởng. Dạng gì tương lai mà Trần Bộ trưởng tương lai có thể hay không làm cho Aragaki Yui buông nàng xuống có những cái này. Thành vì người của chúng ta, ngành tình báo người phụ trách lại hỏi, theo các ngươi đối với Trần Bộ trưởng hiểu rõ, các ngươi cho rằng chúng ta có thể đem chuyện này nói cho Trần Bộ trưởng đâu? Trần Kỳ cũng không nhận ra hiện trường những chuyên gia này. Thấy đều chưa thấy qua. Có thể tại chỗ các chuyên gia đối với Trần Kỳ lại hiểu rõ vô cùng. Đây là bởi vì ban đầu Trần Kỳ gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Cũng biểu hiện ra thiên phú của mình lúc những chuyên gia này đối với Trần Kỳ làm một ít phân tích. Một gã chuyên gia hồi đáp, ta cho rằng chúng ta có thể như dĩ vãng giống nhau. Chế định kế hoạch tới xác định Trần Bộ trưởng có hay không cùng Aragaki Yui. Từng có, đặc thù, 30 phút. Chỉ có xác định điểm này, chúng ta mới có thể xác định có quan hệ Aragaki Yui tình huống Trần Bộ trưởng có hay không rõ ràng. Mà Trần Bộ trưởng lại có hay không cùng Aragaki Yui có liên lạc. Thậm chí là tồn tại giao dịch nào đó khả năng. Lý do của ta là Trần Bộ trưởng đối với linh khí sống lại thời đại đoán trước tính. Phân tích các loại chúng ta đã từng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình lúc. Biểu hiện ra xác định tính, đã vượt qua thiên tài cùng thiên phú có thể đại biểu cực hạn. Hầu hết thời gian ta thấy một ít tình báo thời điểm. Luôn cảm giác Trần Bộ trưởng giống như là trước giờ sẽ biết những vấn đề kia đáp án giống nhau. Tên này chuyên gia mở miệng sau đó, những chuyên gia khác cũng có mở miệng phụ họa. Ngành tình báo người phụ trách do dự khoảng khắc về sau liền nói ra. Như vậy, liền chế định tương quan kế hoạch A. Ta cho các ngươi 30 phút. Cần phải nhắc nhở các ngươi là Trần Bộ trưởng trước mắt mới thôi biểu hiện. Hoàn toàn là một lòng vì công. Trần Bộ trưởng đối với quốc gia chúng ta tầm quan trọng. Cũng là không cần ta lại một lần nữa. Cho nên, các ngươi ở chế định cái này cái kế hoạch thời điểm. Nhất định phải chú ý không nên để cho Trần Bộ trưởng sản sinh nghịch phản cảm xúc. Không có chứng cứ sự tình. Không nên phát sinh ở chúng ta thời đại này. Cũng không phải phát sinh ở Trần Bộ trưởng trên người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.